นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ví dụ pháp và sẵn ngày hôm nay xin thông báo với lớp vì trong tuần này chưa có thông báo kịp về cái thời khóa biểu, do đó cho nên chúng ta theo cái chương trình cũ sáng học ví dụ pháp, chiều nay học ví dụ pháp, sáng mai học ví dụ pháp, chiều mai học học chuyên đề. Nhưng mà bắt đầu kể tuần sau thì sáng thứ bảy chưa tăng sang học luật, và chiều thứ bảy học Phật học chuyên đề, và ngày chủ nhật thì cả sáng lẫn chiều, và sáng hơn chiều chúng ta sẽ học ví dụ pháp. Cho nên các vị Phật tử chú ý, các vị Phật tử chúng ta chỉ tham dự cái lớp Phật học chuyên đề vào buổi chiều thứ bảy và chọn ngày chủ nhật học ví dụ pháp. Còn sáng chủ nhật thì sáng thứ bảy thì chỉ tăng ca học luật. Thông báo cho quý vị về tuần này chúng ta giữ y nguyên. Trong cái buổi học đầu tiên mà học về ví dụ pháp, ở đây có một số Phật tử và một số vị sư đã có dự học cái môn ví dụ pháp từ trước đến nay, do đó cho nên quý vị đã biết thế nào là cái bộ môn ví dụ pháp, cái giá trị của giáo lý môn ví dụ pháp, và chúng ta biết như thế nào là hình thức nội dung của cái tạng ví dụ pháp. Nhưng hôm nay vì mở đầu của lớp được khai giảng 2001 đến 2003, và trong số này có một số phần lớn là các vị tăng sinh chúng ta không có được nghe về cái nội dung ví dụ pháp, và cũng có một số Phật tử mới đến tham dự để học cái bộ môn này lần đầu tiên. Do vậy cho nên chúng ta sẽ dành ra cái thời gian cỡ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ hay là một tiết học đầu để chúng ta nói về cái vấn đề đó. Trong giáo lý của Đức Phật, nếu chúng ta nói hai thì Đức Phật này tuyên bố trong cái lời dạy với đại đức Ananda, vô vô Ananda Maya tham mưu cha quy nơi vô cha đi tu phải nhã tu sô vô mà mấy cái gì nó sắp tha pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết dạy đã trình bày, chính pháp luật ấy là thầy của, là đạo sư của các ngươi sau khi ta diệu độ, sau khi ta niết bàn. Thì xuyên qua cái câu Phật môn này, chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật chỉ gồm trong hai bộ môn, tức là pháp và luật, thâm mắt quý này giác. Quý này giác luật tức là gồm những điều mà Đức Thế Tôn đã chế định và chuẩn hành, nghĩa là ngày cấm chế và ngày cho phép để cho chư tăng thực hành. cho có quy củ trong cái đời sống của vị tỳ kheo hay của vị sa di, để thiết lập tăng đoàn cho có trật tự, cho có sự đoàn kết và đem đến cái phẩm hạnh tốt. Tăng lực đó là nền tảng của giáo lý, là tuổi thọ của giáo pháp. Vinayo Sasanatta Ayu Hồ Tí, lực lệnh tuổi thọ của giáo pháp. Thế mà lực còn Vinayi Thí Tê Sa Thanh Năng Thí Tăng, thế mà tăng lực còn thì giáo pháp sẽ còn. Do đó cho nên tăng lực theo truyền thống của Phật giáo năm tông thì hết sức là quan trọng. Cho nên trong ba tạng thì để tăng lực đầu tiên, tăng lực xong rồi mới đến tăng kinh và tăng diệu pháp. Và pháp ở đây, khi mà Đức Phật Ngài dùng từ gọi là thâm mát là pháp, là để chỉ cho những giáo lý mà Đức Thế Tôn thuyết dạy để cải chánh kiến thức cho hàng đệ tử, và giúp cho đệ tử có một cái phương châm tu tập. Thì trong cái phần giáo lý đó có những pháp môn dễ và có những pháp môn khó, có những pháp môn tiệm tiến là Đức Phật dẫn dạy từ từ thực hành để đưa đến kết quả. Nhưng mà có những pháp môn vì Ngài thuyết để dành cho người trí, chúng ta nhớ ở đây là dành cho người trí chứ không phải thuyết để cho cái hạng Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta đừng có quan niệm như vậy. Để dành cho người trí nói chung, bởi vì những cái bộ môn giáo lý này chỉ có người trí nghe mới hiểu. Cái điều đó thì Đức Phật Ngài không có, Ngài không có khẳng định là tiểu thừa hay đại thừa. Cho nên chỗ nào mà nói rằng cái bài kinh này Đức Phật Ngài thuyết cho cái hạng thinh văn đại thừa hay là hạng tiểu thừa, thì chúng ta biết rằng cái bộ kinh đó, những cái lời nói đó là kẻ phàm phu tục tử, họ muốn miệt thị lẫn nhau. Cũng như cái tạng vi diệu pháp vậy. Mặc dù tạng vi diệu pháp cao siêu thẩm thâm vi diệu, nhưng mà ở đây chỉ nên nói rằng cái tạng vi diệu pháp Đức Phật Ngài thuyết thì chủ giới trí thức, những người có trí tuệ có thể thống đáo, có thể thấu đáo, có thể hiểu được, chứ không phải là cái căn cơ tiểu thừa hay đại thừa gì cả. Chúng ta đừng có quan niệm như vậy. Thì pháp mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết có hai cái nội dung như thế đó, tức là phổ thông đến quần chúng và đặc biệt đến người trí. Vì vậy cho nên sau này, sau cái lần tâm kết tập tâm tạng lần thứ hai, lần thứ ba trở đi, thì lúc bây giờ giáo pháp mới được chia ra làm ba tạng: tăng luật là Vinaya với tập cát, giữ y nguyên những cái hệ thống giáo luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết trong thời kỳ đó. Còn cái tạng ví dụ cái tạng kinh thì tách ra những cái lời dạy của Đức Phật, và khi đó các ngài ghép thành tạng kinh gọi là xuất tăng tắc với tất cả, cũng là giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà phần giáo lý đặc biệt nặng về lý luận, nặng về phân tích, nặng về pháp thực tánh sa phà quá, thì cái pháp môn giáo lý đó được ghép thành cái tạng Abhidhamma Sanghaha Pitaka. Abhidhamma Pitaka cũng là pháp, nhưng mà Abhi là ví diệu thâm sâu, chứ ở đây không có cái trường hợp nào mà bây giờ chúng ta học thì chúng ta còn phân biệt cái nào là giáo lý cơ bản, giáo lý chuyên đề và cái nào là ví dụ pháp, học từng bộ môn. Nhưng mà vào thời Đức Phật thì không có phân bộ môn như thế đó, và phân theo bộ môn kinh tạng và ví dụ pháp tạng. Là vì sau này các vị A Tỳ Lê có tập tâm tạng thì các ngài mới phân ra như thế đó để cho dễ trong vấn đề nghiên cứu, tham khảo, học hỏi, chứ không có gì lạ cả. Đó là chúng ta nói về giáo lý chia làm hai hoặc làm ba. Và giáo lý của Đức Phật nếu nói theo chi phần thì gồm có 9 chi phần mà chúng ta gọi là 9 phần giáo lý của bậc đạo sư, gọi là Na Quang Gát Sát Thu Sa Tà Năng. 9 phần giáo lý đó trong cái phần đầu số 8, tức là khế kinh. Trong cái phần khế kinh này, những cái bài kinh văn xuôi, những cái thời pháp mà Đức Phật thuyết bằng văn xuôi, và luôn cả luật tạng, luật tạng cũng ghép vào trong phần khế kinh. Còn về cái phần của Vyakarana, tức là những pháp môn mà có tính cách Đức Phật là phân tích lý luận, chẳng hạn như tặng toàn bộ tặng ví dụ pháp được nằm ở trong cái chi phần của Vyakarana, tức là trí thuyết. Còn ghi giá, tức là phần ứng tụng hay là gatha, kệ ngôn, vân vân, thì đó là những giáo pháp, những pháp môn mà Đức Phật là thuyết bằng cái thể loại thơ văn, ngâm lên những bài kệ, đọc lên những bài kệ. Nhưng mà nói lên những bài kệ này thì nó có hai loại. Nếu mà kệ ngôn mà Đức Phật ngài thuyết cho một người, ngài thuyết có ngoại cảnh thì chúng ta gọi là gây giác hay là gia tha. Nhưng mà Đức Phật ngài ngâm lên cái bài kệ đó là tự ngài cảm xúc đối với một hiện tượng gì, một cái sự kiện gì, rồi tự ngài ngâm lên cái bài kệ đó, thì bài kệ này không được ghép vào gia tha hay là gây giác, phúng tụng hay là kệ ngôn, mà chúng ta ghép vào cái phần Udana, tức là cảm hứng ngữ. Và trong đó cũng, trong chính phần đó cũng có phần gọi là Itiwataka, tức là như thị thuyết, tức là gom lại những cái bài kinh nào chính do các đệ tử của ngài tường thuật. Mà khi tường thuật thì câu đầu, câu mở đầu và câu kết luận đều có nói rằng điều này đã được Đức Thế Tôn thuyết, tôi đã được nghe, gọi là như thị thuyết. Còn cái phần Chataka, tức là gom lại những cái sự kiện, những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết có tính cách là ngài thuyết về tiền thân, cái tiền kiếp của ngài hay là tiền kiếp của các vị đệ tử ngài. Nhưng trong những cái câu chuyện đó, khi mà Đức Thế Tôn thuyết về cái tiền kiếp của ngài thì chắc chắn là trong đó khi ngài kết luận lúc kết hiện tại thì trong đời quá khứ có liên quan đến vị đó là có mặt của ngài, có khi là làm vô chúa, có khi làm nai chúa, làm kỷ chúa, vân vân, có khi làm vị thọ thần ở trên cây để chứng kiến cái cảnh đó. Thì cái phần này không phải là cái phần giáo lý mà chúng ta cần phải tìm hiểu gì, cần phải học gì, bởi vì chúng ta vô trường lớp chúng ta không cần học cái đó, chúng ta chỉ cần xem để chúng ta hiểu được rồi. Còn những cái phần mà thuộc về Aphotathamma hay là Vedala, tức là Aphotathamma là vị tăng hữu, là những cái điều lạ, không phải là những cái thời pháp có chi pháp, mà khi đề cập đến những cái nhân vật nào đó hay là Đức Phật ngài đề cập đến chính bản thân ngài có những điều phi thường xảy ra, chẳng hạn như có 4 điều phi thường hy hữu, những cái đặc tánh hy hữu có nơi đại đức Ananda, Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy, thì những cái bài kinh đó được ghép vào Aphotathamma, tức là vị tăng hữu pháp. Còn những cái bài những cái bài kinh trong chánh tạng mà không phải là một thời pháp chỉ do Đức Phật thuyết, mà là một cái cuộc vấn đáp, chúng ta thường gọi là thuyết vấn vấn đáp á. Thì cứ có người hỏi thì ngài đáp, hay là có người hỏi thì vị tôn giả đó đáp. Thì những cái bài kinh nó được ghép vào Quê Đà Lắc, tức là phương quảng, đó là chính phần giáo pháp. Như vậy chúng ta nói về giáo lý của Đức Phật, chúng ta nói hai cũng được, mà chúng ta nói ba cũng được, mà chúng ta nói chín cũng được. Chúng ta nói hai là chúng ta nói về nội dung. Nói về nội dung thì chúng ta chia có hai là pháp luật. Mà nếu mà chúng ta nói về cái hình thức thì chúng ta, hình thức chứa đựng thì chúng ta nói ba, là ba tạng. Tạng tức là chứa, hay chữ Vitaka, chữ tạng, chữ Vitaka có nghĩa là cái vỏ đựng. Bởi vì khi mà kết tập tam tạng lần thứ tư, lúc bây giờ các ngài, các vị A-la-hán nghĩ rằng sau này chúng sanh cái trí tuệ hết sức là cạn cợt, và cái trí nhớ không thể nào nhạy bén. Do đó cho nên các ngài mới nghĩ đến cái việc mà ghi lại những Phật ngôn ở trên Trình La Buông, ghi lại bằng chữ viết. Như vậy thì đỡ phải cho chúng sanh mệt mỏi trong khi học. Học có đôi khi bị sai sót. Kỳ tích kết tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ba kỳ kết tập đó, 500 vị A-la-hán hoặc 700 vị A-la-hán hoặc 900 vị A-la-hán lần thứ ba, toàn là những vị có đầy đủ tuệ phân tích. Quý vị nên nhớ, khi mà giáo pháp này từ khi Đức Thế Tôn người viên tịch cho đến khi Phật lịch được 1000 năm, thì từ Phật lịch 1000 trở về trước thì có những phần lớn là các vị A-la-hán là có đủ lục thông và tuệ phân tích. Do đó cho nên cái việc mà thuộc lòng đối với các ngài không khó. Do đó cho nên những kỳ kết tập này chỉ là truyền khẩu, truyền khẩu thôi. Như sau cái lần kết tập lần thứ nhất, Đại Đức Ananda ngài có cái nhiệm vụ là ngài sẽ cho đệ tử ngài, dạy cho đệ tử ngài học thuộc lòng hết cái tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Còn Đại Đức Ubali, tôn giả Ubali, thì ngài có cái nhiệm vụ chư tăng giao phó là phải về dạy cho đệ tử của ngài học thuộc lòng hết tạng luật. Thì trong khi đó những cái chúng sanh này, những vị này, những vị thánh tăng này, thì các vị đã sẵn sàng học thuộc lòng mà không bị sai sót. Lần thứ nhất kết tập tâm tạng sau 3 tháng kể từ khi Đức Phật Niết Bàn, các vị thuộc lòng cũng như vậy, mà kéo dài cho đến 100 năm sau kết tập tâm tạng lần thứ hai thì các ngài cũng thuộc lòng lại như vậy. Cái trí nhớ chúng sanh lúc đó còn ghê gớm vậy. Cho đến lần thứ ba, khi mà Phật lịch trải qua được 235 năm là kết tập tâm tạng lần thứ ba, thì lúc bây giờ cũng vẫn còn thuộc lòng. Nhưng mà cho đến lần thứ tư kết tập ở tại xứ Tích Lan, thì lần thứ tư này không dễ dàng. Bởi vì nó đã xác mí cái thời điểm mà chư vị A-la-hán có lục thông và tuệ phân tích mất. Do đó cho nên các ngài buộc lòng phải viết trên lá buộc. Họ viết trên lá buộc mặc dù lúc đó có 900 vị A-la-hán. Cho đến lần thứ năm kết tập tâm tạng vào cái lúc mà Phật giáo đã được trải qua 450 năm. Lúc bây giờ các ngài có một số thì thuộc hết tâm tạng, còn một số thì thuộc nhất tạng hoặc là thuộc từng bộ. Cho đến lần thứ năm thì kết tập ở Miến Điện, lần thứ sáu cũng ở Miến Điện. Lúc bây giờ các ngài bắt đầu ghi chép ở trên lá buông, rồi sau đó các ngài khắc trên bia đá Và cho đến ngày hôm nay chúng ta in, chúng ta in ra thành sách. Còn giáo lý Đức Phật mà dựa trên cái hình thức, dựa lên cái hình thức thuyết giảng, chúng ta nhớ hãy dựa trên hình thức giới định, hình thức chứa đựng thì nó là ba, tức là ba tạng. Lúc bây giờ khi mà ghi chép trên lá buông như vậy thì quý vị biết nó đâu có gọn như là cái quyển sách của chúng ta như thế này. Một cái lá buông dài cỡ khoảng chừng 6 tấc, và vì ngang độ khoảng chừng 8 phân, một cái cọng lá dài như thế này, thì một lá đó không thể nào viết cho hết một trang như thế này được. Do vậy cho nên nhiều lắm, có thể chứa trong một nhà như thế này, một cái giảng đường như thế này. Thì khi mà kết tập xong từ cái hang động mà chở đi về các chùa, về chùa để mà cất đó, để mà cất giữ, thì lúc bây giờ các ngài phải phân ra mỗi một tạng, mỗi một bộ môn giáo lý được chứa trên một cái giỏ lớn, và cái giỏ lớn nó được thồ ở trên một con voi. Con voi nó tải đi do tam tạng. Thì ở đây khi mà chúng ta nói hình thức chứa đựng thì chúng ta nói là ba tạng, mà chúng ta nói hình thức thuyết giảng thì chúng ta phân theo hình thức thuyết giảng thì chúng ta nói là chín chi phần. Còn nếu mà chúng ta nói nhiều hơn nữa, chúng ta nói theo pháp môn gọi là canh pháp thăm mắt, hay là thăm mắt thanh thác pháp môn, thì chúng ta nói là giáo lý của Đức Phật gồm có 84.000 pháp môn. Cái con số 84.000 cho đến bây giờ vẫn còn nằm ở trong cái sự bàn thảo, bàn bạc, và cũng chưa có ngã ngũ, chưa có quyết định cái gì cả, đang có cái sự bàn cãi vấn đề này. Bởi vì muốn tìm pháp môn của Đức Phật, muốn tìm pháp môn ở trong giáo lý thì không thể nào nói là tính đoạn, mỗi đoạn là pháp môn. Bởi vì nhiều khi ở trên, khi mà trình bày về chi pháp, rồi ở phía dưới, cái phần dưới, cái đoạn dưới là giải nghĩa về các cái chi pháp đó. Thì như vậy, nếu gọi ở trên là một pháp môn, dưới là pháp môn, như vậy thì chúng ta không thể nào mà tu tập hết 84 là pháp môn, đâu có cần thiết. Chẳng hạn như cái câu nói trong một cái bài kinh, thường thường ta nói e wa me tu tăng e kan samayang phakwa ta wat thi yang viharati chê ta quan nê anna thân bình đi cát ta ra mê, thì người ta chỉ mở đầu cái câu kinh là xuất xứ Đức Thế Tôn ngài trú ở Sa Quách Thi, lúc bây giờ ngài có chúng tỳ kheo 500 vị vây quanh, rồi chấm xuống dòng. Nếu mà chúng ta kể cái đoạn khởi đầu đó là một pháp môn là bậy quá, bởi vì hoàn toàn ở trong đó không có cái gì là pháp môn cả. Và rất nhiều bài kinh được mở đầu bằng cái đoạn kinh văn này. Như vậy thì chúng ta các pháp môn bị trùng nhau, cho nên chúng ta không thể nào phân đoạn, mà chúng ta nói rằng lấy theo đoạn chấm xuống dòng là một pháp môn. Còn nếu mà chúng ta nói về chi pháp là pháp môn, thì trong khi đó nó cũng có cái vấn đề mà chúng ta khó hiểu. Thí dụ bây giờ Đức Phật ngài thuyết về bố thí là một pháp môn, chúng ta cho như vậy. Thuyết bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp hội ứng phước thì hỷ phước, đó là một pháp môn, đó là 10 pháp môn, chúng ta nói như vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về 10 phiền não là tham sân si mạng nghi tà kiến v.v. thì chúng ta cũng cho rằng tham là một pháp môn, sân là một pháp môn hay sao? Quý vị thấy chưa? Cho nên khó quá. Hôm nay giáo lý của Đức Phật 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, mà trong đó chúng ta phân cái điều nào mà Đức Phật thuyết có chi pháp thì chúng ta kể là pháp môn. Như vậy thì ngài thuyết về những cái chi pháp phiền não thì cũng là những cái pháp môn. Như vậy những cái pháp môn đâu đáng phải tu tập, pháp môn đáng từ bỏ chứ. Như vậy thì khi mà chúng ta nói rằng Atitya Nupyanchana Atiti, do nhờ quay lực của 84.000 pháp môn mà chúng ta phân cái kiểu đó là do nhờ quay lực của 10 phiền não nữa. Thì 10 phiền não cũng kể 10 chi pháp. Do đó cho nên cái vấn đề này rất là khó, chúng ta không thể hiểu được. Mà theo một số vị A Tà Lê thì các ngài giải thích như thế này: cái con số 84 ngàn pháp môn bởi vì giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết thì rất là nhiều, khó mà có thể đếm được. Do đó cho nên người ta dùng một cái thành ngữ ẩn số, cũng giống như bên Trung Hoa hay bên Việt Nam chúng ta. Thường thường khi mà chúng ta nói gì nhiều quá thì chúng ta nói tràn giang đại hải. Còn khi mà hoặc là chúng ta nói cái gì nhiều quá, chúng ta nói hằng hà sa số, là những số cát không hằng thôi, sao đếm được. Thì ở bên Ấn Độ, quý vị xem ở trong kinh quý vị sẽ thấy cái gì nhiều quá người ta nói 84 ngàn, cứ vậy. Làm gì mà số 84 ngàn nó trùng hợp nhau dữ vậy? Do đó cho nên trong cái vấn đề này chúng ta không cần phải hoang mang và thắc mắc điều đó. Chúng ta chỉ nắm bắt được hai loại giáo lý là pháp và luật, hoặc là ba tạng giáo lý là tạng kinh, tạng luật, tạng vi diệu pháp, hoặc là chúng ta nói chín chi phần, tức là khế kinh ứng tụng, chi thuyết, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn tên kinh, vị tăng hữu và phương quán. Chúng ta chỉ phân vậy thôi chứ chúng ta không cần. Đó là chúng ta nói sơ qua về cái vấn đề nội dung của giáo lý. Bây giờ chúng ta nói về cái xuất xứ, cái nguồn gốc của cái tạng vi diệu pháp. Thực ra ngay vào cái thời Đức Phật đầu tiên mà ngài thuyết cái tạng vi diệu pháp, ngài không phải là thuyết ở nhân loại. Ngài giác ngộ pháp và ngài suy niệm về cái tạng vi diệu pháp, suy niệm ở cõi nhân loại. Nhưng mà lúc bây giờ cõi nhân loại chưa có chúng sanh nào và chưa có trường hợp nào để Đức Phật ngài thuyết tạng vi diệu pháp, ngài thuyết cái pháp môn vi diệu pháp. Tại sao tôi dám nói rằng Đức Thế Tôn ngài suy nghĩ và ngài chứng ngộ pháp vi diệu pháp ở cõi nhân loại? Quý vị nhớ dưới cội cây Bồ Đề, khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ rồi thì lúc bây giờ ngài thẩm nghiệm về cái lý duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc lục nhập, vân vân, xuôi chiều xuôi và chiều nghịch dưới cội cây Bồ Đề. Và ngài thẩm nghiệm về các cái nguyên lý mà cấu tạo ra pháp hành, chúng ta gọi đó là cái bộ vị trí, bộ quách hành á. Lúc bây giờ hào quang sáu màu chói sáng chiếu tỏa, nghĩa là trong cuộc đời Đức Phật ít có trường hợp hào quang sáu màu mà xảy ra lắm. Chỉ có trường hợp này vận dụng trí đến mức tối đa thì lúc bây giờ hào quang sáu màu mới khởi lên. Chứ còn bình thường hào quang của Đức Phật chỉ là trắng trong thanh tịnh và nó tỏa ra từ kim thân ngài một sải tay thôi, một sải tay thôi. Bên đây ra một sải tay, bên này ra một sải tay. Còn khi mà Đức Thế Tôn ngài thẩm nghiệm về cái giáo lý vi diệu thuộc về thập nhị duyên sinh và duyên hệ thì lúc bấy giờ hào quang sáu màu mới phát khởi. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn ngài thẩm nghiệm pháp đó rồi, sau đó ngài xét thấy rằng trong chúng sanh chưa phải lúc mà ngài thuyết về cái tạng này, chưa thuyết về pháp môn này. Bây giờ phải làm sao mà gợi cho họ một cái niềm tin và cho họ được cái đời sống phạm hạnh của bậc xuất gia và thấu triệt tứ đế. Thế là ngài dùng các pháp môn khác, chẳng hạn như tứ diệu đế chẳng hạn, hay là pháp môn tuần tự thuyết gọi là Anupapikatha, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về cái quả báo an lạc ở các cõi trời, thuyết về cái sự xuất ly, thuyết tội ngũ trần và thuyết về cái sự xuất ly. Thì khi thuyết bao nhiêu đó là đủ làm cho chúng sanh giác ngộ rồi, cho nên ngài không có thuyết gì. Cho đến khi mà ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài tiếp độ quý thuộc, lúc bây giờ cả hoàn thân quốc thích của ngài đều là những cái vị tu đà quần, có một số vị xuất gia và chứng được quả a la hán. Và riêng về đức vua Tịnh Phạn là phụ vương của ngài cũng chứng quả a la hán và viên tịch niết bàn sau đó. Trong cái hạ thứ bảy thì Đức Thế Tôn ngài mới nghĩ đến cái ân đức của thân mẫu, mà bây giờ phụ vương của ngài thì ngài đã trả hết cái công ơn rồi, mà bây giờ thân mẫu của ngài sau khi sanh ngài ra được 7 ngày thì mất, thì băng hà. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài phải thuyết pháp để độ Phật mẫu, do đó cho nên ngài ngự trên cung trời đạo lợi để ngài thuyết pháp. Ngài nghĩ rằng bây giờ thuyết pháp môn gì để cho xứng đáng với cái công đức của bà mẹ. Thì lúc bây giờ ngài thấy rằng chỉ có cái pháp môn thậm thâm vi diệu thuộc ấp tâm mắt mới là trả hết công ơn của bà mẹ. Với hơn nữa, trong khi ngài thuyết pháp như thế đó, các vị chư thiên họ sẽ nghe và họ sẽ hiểu. Quý vị biết tại sao? Ở trên các cõi trời, các vị chư thiên, các vị đó không từng có cái sự khổ như là nghèo đói, thì ở trên đó cần gì phải thuyết pháp bố thí? Ở trên đó không từng có sự chém giết, hành phạt lẫn nhau, tù tội, đánh đập. Do vậy cho nên ngài cần gì phải thuyết về cái pháp trì giới? Mà các vị chư thiên này là những người có đầy đủ phước đức, đầy đủ phước báo, do đó cho nên thuyết những cái pháp môn nào có tính cách là phát huy trí tuệ thì ngài thuyết. Do đó cho nên ngài mới lên cõi trời ngài thuyết. Mà Đức Thế Tôn ngài ngự ở trên cõi trời đạo lợi, thật ra thì thân mẫu của ngài khi mà băng hà không tái sanh về cõi đạo lợi, mà tái sanh về cõi Tú Xí Tá, là cõi trời đâu xuất cao hơn bậc nữa, cao hơn bậc nữa. Và lúc đó hoàng hậu Mahamaya hậu kiếp không phải là một người nữ nữa, mà là một thiên nam, là một thiên nam. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trên cõi trời đạo lợi, ngài lên trên đó, ngài mới nhờ Đức Trời Đế Thích đi lên cõi trời đâu xuất để thỉnh thiên nam đó, tức là hậu kiếp của thân mẫu ngài đó, xuống nghe pháp để dẹp bỏ cái tánh ngã mạn. Bởi vì thường thường một người họ rất là hãnh diện về người con của họ, do đó cho nên nếu ngài lên tận nơi thì lúc bây giờ cái vị chư thiên đó sẽ khởi lên cái tâm kiêu ngạo, mình là mẹ của Đức Phật, mình sanh ra Đức Phật, do đó cho nên không thể nghe pháp được. Thì Đức Thế Tôn ngài phải ngự trên cõi đó. Với hơn nữa, chư thiên mà có trời đạo lợi có duyên lành để chứng đạo quả rất nhiều. Nếu mà ngài thuyết ở trên cõi trời Tu Xí Tá thì các vị chư thiên hạng thấp, các vị đó không dám lên trên cõi trời Tu Xí Tá để mà nghe pháp. Thế là ngài ở lưng chừng đó. Lúc bây giờ các vị chư thiên mới tụ họp lại để nghe pháp. Và Đức Thế Tôn ngài thuyết cái tạng vi pháp chỉ nổi trong vòng có vài phút thôi, có vài phút ở trên cõi trời. Mà tính theo cái thời gian của người chúng ta là 3 tháng, tính theo cõi trời chúng ta, con người chúng ta là 3 tháng suốt cái mùa ăn cư ký hạ. Thì trong chú giải kinh nói rằng, trong chú giải có nói rằng cứ mỗi một ngày ở dưới cõi người đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trên đó xong cái ngày đi khất thực. Ngài đi khất thực thì ngài đi đến cái hồ Anatta ở trên núi Hy Bà Lạp Trơn đó. À, lúc bây giờ Đại Đức Sariputta ngài thường xuyên Ngài theo dõi từ cái việc thuyết pháp của Đức Phật. Thì Ngài sau khi xuất thực xong, Ngài cũng đi đến đó. Và khi Ngài đi đến đó thì Đức Phật Ngài thuyết lại cho Đại Đức Sariputta nghe, tức là Ngài Tất Lợi Phất. Ngài Tất Lợi Phất nghe xong, Ngài mới trở về, Ngài mới thuyết lại cho 500 đệ tử của Ngài. Mà 500 vị này có duyên lành với cái tạng vi diệu pháp, với cái pháp môn này từ đời quá khứ. Và cứ như thế đó cho đến khi hết cái tạng vi diệu pháp. Còn riêng về cái tạng vi diệu pháp mà thuộc về cái bộ cà thao quá thú, tức là bộ ngữ tâm, bộ thứ 5 của tạng vi diệu pháp đó, thực ra Đức Thế Tôn Ngài không có thuyết đến 1000 đề tài đâu. Ngài chỉ thuyết có 500 đề tài thôi. Vì Ngài biết rõ là về sau này đến cái kỳ kết tập tam tạng lần thứ 4 sẽ có một vị tỳ kheo đệ tử của Ngài là bậc Nguyên Bác, tên gọi là Moggali Puttatissa. Vị đó sẽ chủ tọa kết tập tam tạng. Vị này sẽ triển khai thêm 500 đề tài nữa. Đức Phật Ngài đã tiên tri trước mà. Do đó cho nên Ngài chỉ thuyết về 500 đề tài để làm nền tảng thôi. Thành thử ra khi mà chúng ta đọc tới cái bộ Cà Thâu Quá Thuốc, bộ ngữ tông của tạng vi diệu pháp, chúng ta thấy 1000 đề tài, thì chúng ta phải biết trong đó Đức Phật thuyết có 500 đề tài. Còn 500 đề tài khác là do Đại Đức, do tôn giả Moggali Putta Ngài thuyết. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta có được bảy tạng, bảy bộ vi diệu pháp. Và trong bảy bộ vi diệu pháp đó thì lẽ ra thì các vị cần phải chép, nhưng mà cái việc mà di chuyển của tôi bây giờ hơi khó khăn quá, do đó cho nên chỉ ngồi mà nói cho quý vị nghe. Rồi sau này có dịp chúng ta sẽ ghi chép hết mấy cái đó. Mình chỉ nói sơ sơ như vậy để cho chúng ta có một cái khái niệm, rồi chúng ta đi thẳng vào trong cái bộ môn vi diệu pháp của mình. Mở quạt phải. Tạng vi diệu pháp chia ra làm 7 bộ. Trong đó có bộ thứ nhất là bộ Dhammasangini, là bộ pháp tụ. Cái bộ pháp tụ này là nêu lên những cái đề tài căn bản, chẳng hạn như Kusala Dhamma, Abhyagata Dhamma, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp phù ký. Mà ngày hôm nay chúng ta lấy những cái đề tài đó để chúng ta làm cái bài kinh tụng cầu siêu đó. Còn cái bộ phân tích thì nêu lên 10 đề tài. Và trong 10 đề tài phân tích ý nghĩa giữa tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Ví dụ như khi mà đề cập đến Sách Chát Quy Tăng Vô là đế phân tích tứ diệu đế mà nói theo tạng kinh ý nghĩa như thế nào, và nói theo tạng vi diệu pháp thì cái chi pháp như thế nào. Cho nên cái bộ phân tích cũng hết sức là quan trọng. Rồi bộ Tha Túc Kịch Tha, tức là cũng lấy những cái chi pháp của hai bộ đầu, nhưng mà đặc biệt là các ngài đúc kết lại, Đức Phật này đúc kết lại, thống kê lại. Ví dụ như bây giờ nói về các pháp thiện của Salatama, thì khi qua đến cái bộ thứ 3 thì những pháp thiện này nếu mà nói theo quẩn, nói theo xứ, nói theo giới, nói theo đế là cái gì? Ví dụ pháp thiện chỉ gồm có tâm thiện và sở hữu phối hợp, thì lúc bây giờ chỉ 4 quẩn, 4 danh quẩn. Nó phân tích gì? Xứ thì chỉ có 2 xứ và ý xứ và pháp xứ thôi, là pháp thiện, vân vân. Còn cái bộ thứ 3, ở bộ thứ 4 là bộ nhân chế định, bộ Kalabhanyati, thì cái bộ đó trình bày, nếu chúng ta học vi diệu pháp mà những bộ khác chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta chỉ nên Cái bộ thứ tư, bộ nhân chế định. Bộ nhân chế định sao dễ học? Bộ nhân chế định thì dễ quá. Đức Phật cài tiên có những hạng người, có bốn hạng người cũng giống như là cái xoài, bốn hạng người giống như chuột, giống như bò vậy đó, dễ hiểu. Giống như xoài là sao? Có trái xoài thì ở ngoài xanh nhưng mà ở trong ngọt. Có những trái xoài ở ngoài thấy nó vàng chín nhưng mà ở trong nó chua. Còn có những trái xoài ở ngoài thấy vỏ xanh mà ở trong cũng chua, còn ở ngoài vỏ nó vàng mà ở trong cũng ngọt. Cũng như giống như bốn hàng người vậy. Ở ngoài thì thấy uy nghi tế hạnh ghê lắm, nhưng mà ở bên trong thì cái tri kiến mục nát. Còn có những hạng người ở bên ngoài nhìn thoáng qua cái hình thức bên ngoài thì không có cái gì là uy nghi tế hạnh cả, nhưng mà bên trong cái tri kiến của họ là đã đạt đến cái mức cao, tức là họ hiểu đúng, thấy đúng. Còn có những hạng người thì ở bên ngoài cũng chẳng ra gì mà bên trong cũng chẳng ra gì. Còn có những hạng người như là các bậc thánh A-la-hán thì bên ngoài uy nghi tế hạnh, ở phía bên trong thì các ngài tri kiến cũng đạt đến chân chánh. Nếu chúng ta học cách đó cũng dễ. Học ví dụ pháp, học cái bộ đó thì dễ nhất. Học bộ đó đơn giản nhất. Ví dụ Đức Phật đã nói về người có bốn hạng giống như bò, hung dữ ở trong đàn nhưng mà hiền với bò ngoài đàn. Còn có những hạng người giống như bò mà hiền ở trong đàn nhưng mà hung dữ với ngoài đàn. Còn có những hạng bò thì ở trong bầy cũng hung dữ mà ở ngoài nó cũng hung dữ. Còn có những hạng bò ở trong bầy thì nó cũng hiền mà ở ngoài nó cũng hiền, vân vân. Thì những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài tỷ dụ về người thì rất là dễ. Đó là nội dung của cái bộ Pukkalapañati. Còn bộ Cathawathú là bộ thứ năm, bộ Ngữ Tông, nêu lên những cái đề tài căn bản. Rồi mình lập luận để mà mình bài bác những, mình đã phá những cái tri kiến khác, những cái tri kiến sai lầm. Mình lấy cái này để làm chuẩn, làm tiêu chuẩn. Lấy cái pháp môn này làm tiêu chuẩn, mà mình dựa vào pháp môn đó mà mình mới bài bác những cái tri kiến nào sai, và chúng ta chấp nhận những cái tri kiến nào đúng. Cái đó là bộ Ngữ Tông. Còn bộ Giám Má Cá là bộ Tông Đối. Thì cái bộ này Đức Thế Tôn có tính thuyết, có tính cách là vấn đáp, mà vấn đáp theo hai chiều, chiều thuận và chiều nghịch, nghĩa là câu hỏi ngược và câu hỏi xuôi. Cái đó là cách lập luận. Thí dụ như khi mà hỏi rằng khổ đế là đế phải chăng, thì trả lời phải rồi. Khổ đế nó nằm ở trong thánh đế. Khổ đế là thánh đế phải chăng? Nó phải rồi. Nhưng mà hỏi rằng thánh đế là khổ đế phải chăng? Nó không. Trong khi tập đế, diệt đế, đạo đế cũng là thánh đế nhưng không phải là khổ đế. Chỉ có khổ đế nó vừa là khổ đế vừa là thánh đế. Lập luận theo kiểu đó. Cho nên câu hỏi ngược phải trả lời khác, mà câu hỏi xuôi phải trả lời khác. Cũng giống như bây giờ chúng ta hỏi rằng Tỳ khưu là nhà sư phải chăng? Phải không? Phải. Mà hỏi nhà sư là Tỳ khưu phải chăng? Mấy vị Tây Di cũng nhà sư vậy, mà đâu phải Tỳ khưu. Hai câu đó khác nhau, hai câu trả lời khác nhau. Cho nên khi mà đề cập đến bộ Giám Má Cá, chúng ta học ở bên trong chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cách lập luận của Đức Phật rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Chẳng hạn như bây giờ nói người nào diệt trừ tham thì người ấy cũng diệt trừ sân phải chăng, hay là người nào diệt trừ sân người đó cũng diệt trừ cả tham phải chăng? Chúng ta thấy người mà đoạn trừ được tham hoàn toàn thì người đó cũng là diệt trừ sân hoàn toàn, bởi vì vị A-la-hán. Nhưng mà người nào diệt trừ sân hoàn toàn thì người đó diệt trừ tham hoàn toàn phải chăng? Nói vị đến vị A-na-hàm, sân đã diệt hoàn toàn nhưng mà tham vẫn còn. chúng ta đây. Còn những hạng ngoài ra đó thì tham cũng chưa diệt và sân cũng chưa diệt. Chẳng hạn tu Đà Quần, tu Đà Hàm hay là hạng phàm phu chẳng hạn. Thành ra khi mà chúng ta học bộ giáp má cá thì theo cái chương trình học đó thì bộ giáp má cá này được ghép vào trong trong cái chương trình gọi là trung học, ví dụ pháp trung cấp. Còn cái bộ Phát Thanh Á, bộ Phát Thanh Á đề cập đến hai vấn đề, tức là duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh lại đề cập đến những cái nguyên lý nhân quả tương quan mà cấu tạo thành cái quá trình luân hồi của chúng sanh. Vì có vô minh cho nên mới có hành, có hành mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì vô minh là phiền não, phiền não đó nó mới ung đúc cho nghiệp phát sanh. Nghiệp tức là hành, hành động thiện hay là bất thiện. Rồi hành này nó mới phát sanh lên quả, tức là nó tạo nên thức tái sanh, rồi tạo nên danh sắc của kiếp sống đó, mới tạo nên lục nhập, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi vì có lục nhập cho nên mới có xúc, xúc cảnh, thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc chẳng hạn. Rồi vì xúc mới phát sanh lên thọ. Thì như vậy đó là phiền não luân trợ cho nghiệp, luân trợ cho hành luân. Rồi bây giờ nói ngay trong hiện tại, thọ này nó trợ cho ái pháp sanh. Khi mà chúng ta gặp cái gì mà chúng ta ưa thích, chúng ta quan hỷ, phấn khởi thì chúng ta ái cái cảnh đó. Mà ái duyên cho thủ, vì ái cho nên chúng ta mới chấp lấy ái thủ hai cái loại phiền não, phiền não luân. Mà chính ái thủ do có sự chấp thủ cho nên mới đưa đến nghiệp.